Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 311, hình tượng, một màn này khai mạc trước đó, Triệu Nhượng liền đã lặp đi lặp lại giao phó cho, nàng muốn biểu hiện chính là Trương Ngọc Cần sâu bị kích thích. Đối với ngoại giới cảm giác hoàn toàn giảm xuống, không để ý đến hoàn cảnh chung quanh, không để mắt đến tự thân, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy Châu Châu. Thế nhưng là loại tình cảm này muốn làm sao hiện ra đâu? Triệu Nhượng rất ác liệt nghĩ đến dùng con chuột, làm hình cảnh đào lấy mảnh này hoàn cảnh ác liệt địa phương. Truy tra vật chứng, lại đào ra bốn nhảy lên con chuột nhảy lên đến Trương Ngọc Cần trước mặt, nàng lại cùng người chung quanh thất kinh biểu hiện không đồng dạng. Vẫn như cũ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Mới có thể khiến đến lúc đó xem phim quần chúng ấn tượng càng sâu sắc thêm hơn khác. Trong đám người, Lưu Nghiệp trà trộn tại một quần diễn bên trong, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Triệu Nhượng một chiêu này xác thực rất hung ác, lấy bầy diễn, con chuột động, sấn ra Trương Ngọc Cần yên lặng. Càng thêm hiển lộ rõ ràng Trương Ngọc Cần lúc này thâm thụ đả kích phía dưới tinh thần hoảng hốt. Thẳng đến Triệu Nhượng đuổi đến bầy. Tám cái con chuột, mới rốt cục có một con được như nguyện hướng giang sắt phương hướng nhảy lên quá khứ. Giang sắt cũng không phải không sợ, cái kia bẩn như vậy cho con chuột từ nàng mơ u bàn chân bên trên vọt qua. Trên thực tế nàng toàn thân nổi da gà đều muốn đứng lên. Nàng lại đến cắn răng cố nén, một đoạn này nét mặt của nàng khiến Triệu Nhượng không hài lòng. Chỉ phải lần nữa chụp qua. Dày vò càng về sau, trừ giang sắt biểu diễn không nhất định khiến Triệu Nhượng hài lòng bên ngoài. Khó khăn nhất khống chế, là những cái kia loạn thoan con chuột, chỉ là điểm này ống kính, liền ưng, mấy chục lần, giang sắt cuối cùng bị dày vò đến hữu khí vô lực. Mới miễn cưỡng qua, thất nguyệt hạ tuần, giang sắt tại ác ma, bên trong phần diễn đã vỗ không sai biệt lắm. Còn lại chính là đợi nàng dưỡng tốt chút thân thể về sau. Bổ chụp trước mặt phần diễn, muốn gây thời điểm không dễ dàng, muốn khỏe mạnh nuôi về thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Bùi Dịch thất nguyệt thời điểm gọi qua điện thoại cho nàng. Bùi gia vì hắn an bài nửa tháng ngoài định mức huấn luyện. Hắn sẽ ở hạ tuần tháng 8 tả hữu mới về đế đô. Giang sắt tiếp vào hắn điện thoại thời điểm. Lại bắt đầu suy đoán lên Bùi gia làm như vậy dụng ý. Bùi gia mong con hơn người tâm là có thể lý giải. Nhưng nàng sống đến tuổi như vậy, kỳ thật rất nhiều chuyện đã đoán được, nàng không phải chân chính 20 tuổi cô gái. Đối với Bùi gia thái độ trong lòng cũng nắm chắc, Bùi Dịch ngày nghỉ quá ít, từ hắn vào học Quảng Châu trường quân đội về sau, về đế đô thời gian liền dần giảm bớt. Hai người thời gian gặp mặt cũng không nhiều, có thể Bùi gia đang dùng phương pháp như vậy, cố ý khiến nàng cùng Bùi Dịch ở giữa chậm rãi xa lánh. Bọn họ hẳn là hiểu rõ Bùi Dịch tính cách, biết hắn là đến cỡ nào cố chấp, liền giống như trước quyết định Phùng Nam, niên kỷ nhẹ nhàng, cũng sẽ không quay đầu. Bùi Dịch niên thiếu khí thịnh, nếu như mạnh mẽ dùng phương pháp đem hai người tách ra, có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Chẳng bằng sử dụng phương pháp như vậy, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, đợi đến rốt cục có một ngày hai người tỉnh ngộ lại lúc. Cũng đã càng chạy càng xa, mỗi người một ngả, trước kia nàng không phải không hiểu, chỉ là vẫn ôm chặt lấy một loại hy vọng, nàng đối với tình cảm chưa nóng, nhưng thật lòng trình độ lại là không thua Bùi Dịch, bây giờ một khi nghĩ thông suốt, bay trở về đế đô về sau. Mạc An Kỳ hỏi có phải là trước đêm giang sắt đưa khi về nhà. Giang sắt trầm mặc nửa ngày. Trước tiễn ta về nhà Bùi Dịch trong nhà một chuyến. Ta thu thập chút đồ vật. Vào ở ta trước đó thuê phòng ở được rồi. Chuyến này từ Tây Nam tỉnh trở về. Mỗi ngày nặng nề quay chụp nhiệm vụ kỳ thật giang sắt đã sớm mệt mỏi. Lúc này cả người cũng thả lỏng ra về sau. Nàng lúc trước căng cứng cái kia gỗ dây cung buông lỏng động. Cả người đều cảm thấy lười dương dương, Mạc An Kỳ đối với quyết định của nàng có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Hạ Siêu Quần hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Giao đái, hai ngày này ngươi tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, lấy dưỡng sinh thể làm chủ, liên quan tới ta yêu ngươi, bởi vì răng sắt quay chụp ác ma. Nhận lấy ảnh hưởng nguyên nhân, cho nên Triệu Nhượng tại đầu năm thời điểm liền đã câu thông qua rồi. Sẽ đem bộ phim này xếp tại cuối tháng 9 chiếu lên. Tương đương với dịch ra kỳ nghỉ hè Hoàng Kim Đương, nhưng lúc này cách cuối tháng 9 thời gian cũng không dài. Huống chi chiếu lên trước đó, còn có một cái phim nhựa tuyên truyền kỳ, răng sắt vẻn vẹn có hơn một tháng thời gian, muốn đem thân thể nuôi trở lại ngày xưa trình độ, đây đối với nàng tới nói cũng là một cái tương đương gian nan nhiệm vụ. Trở lại Bùi Dịch trong nhà thời điểm, Mạc An Kỳ cũng đi theo nàng cùng một chỗ qua tới thu thập. Lúc ấy răng sắt lâm thời thuê phòng bị ký giả truyền thông lộ ra ánh sáng về sau. Lâm thời quyết định ở tại nơi này một bên, nào biết ngay lúc đó ngộ biến tùng quyền, đằng sau lại ở thời gian lâu như vậy, Bùi Dịch rời đi đế đô đi bên ngoài học tập, nơi này cũng vẫn là nàng một người ở, Bùi gia đối với loại tình huống này hẳn là lòng biết rõ. Sở dĩ không có đuổi người nguyên nhân, có thể là nghĩ đến tương lai hai người chia tay. Bộ phòng này coi như cho nàng bồi thường. Chỉ là đối với răng sắt tới nói, bây giờ thân thể của nàng giá cũng không phải mua không nổi phòng ở. Nơi này đối với ý của nàng nghĩa, chỉ là bởi vì Bùi Dịch mới khác nhau, mới ở không bao lâu, nàng phát hiện đồ đạc của nàng đã không ít, cùng Mạc An Kỳ hai người một người đẩy hai cái đi Lý Tương. Nàng nghĩ nghĩ, trải qua phòng khách thời điểm, nghe được một chút vang động, nàng quay đầu nhìn lại. Phòng khách phương mấy bên trên trong vạc, hai con cao lớn hơn không ít rùa đen chính tranh đoạt lấy chuẩn bị bò lên trên trong vạc trên một tảng đá, leo lên ở giữa phát ra ken két tiếng vang. Cái này hai con rùa đen là lúc trước Bùi Dịch mua lại. Thế nhưng là hắn đi Quảng Châu đọc sách về sau, rùa đen vẫn luôn là nàng đang chiếu cố. Bây giờ đã hơn một năm mà ni phòng bên trong mỗi ngày đều sẽ có người đến đây quét dọn. Trong tủ lạnh cũng sẽ tùy thời có người vì rùa đen chuẩn bị ăn. Nàng cái nào sợ sẽ là dọn đi, cái này hai con rùa đen cũng không trở thành sẽ chịu đói. Có thể không biết tại sao, Mạc An Kỳ đang nhìn nàng, lộ ra im ắng thúc giục thời điểm, răng sắt lại thở dài, đưa trong tay cái dương vừa để xuống. Ta đi đem rùa đen mang theo, Bùi Dịch mới mua rùa đen thời điểm. Rõ ràng nàng đối với những này tiểu động vật là cũng không thích. Nhưng lúc này lại cảm thấy khó mà dứt bỏ. Trên mặt của nàng nhìn không ra hỉ nộ. Có thể Mạc An Kỳ chính là không khỏi cảm thấy nàng tâm tình có chút không xong. Sắt sắt, người có phải hay không là cùng Bùi ca cãi nhau? Mạc An Kỳ nhớ tới mấy ngày trước đây tại ngoại địa lúc răng sắt tiếp vào Bùi Dịch điện thoại. Lúc ấy nghe lúc, răng sắt còn cùng Bùi Dịch vừa nói vừa cười. Có thể tiếp điện thoại xong về sau, nàng liền trở nên an tĩnh rất nhiều. Răng sắt chỉ là lắc đầu, nhưng không có nhiều hơn giải thích. Nàng liền Bùi Dịch đều không thấy được, lại có cái gì tốt ồn ào. Chỉ là có chút cảm khái trận này bắt đầu đến không hiểu thấu. Cuối cùng lại rất có thể vô tật mà chấm dứt tình cảm thôi. Khi đó nàng đang cùng Bùi Dịch lúc bắt đầu, căn bản không có nghĩ cho tới bây giờ kết quả, trùng sinh mang đến thay đổi, trừ tự do tự tại bên ngoài, còn có nàng cùng Bùi Dịch về mặt thân phận ngăn cách. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, kế tiếp Hạ Siêu Quần mặc dù không có vì nàng an bài làm việc, nhưng mỗi thiên vũ đạo, mỹ dung hạng mục lại giống nhau không có giảm bớt, tại ăn cái gì phía trên, cũng bắt đầu nghiêm ngặt tuân theo dinh dưỡng sư chỉ điểm money dạng này bận rộn. Đến 9 nguyệt sơ, răng sắt nuôi trở về 7 cân thịt, so với lúc trước giảm béo thụ đáng đồng dạng không ít. Thậm chí răng sắt cảm thấy so với lúc trước giảm béo càng khó chịu hơn. Mà cuối cùng hẹn xong hạ tuần tháng 8 sẽ trở lại Bùi Dịch. Đến học kỳ mới khai giảng, cũng không thể trở lại đế đô, không có việc gì, chuẩn bị đem A Dịch lôi ra đến ngược ngược, cầu nguyệt phiếu, converter, lắc mê trang, hết chương.